Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com. Thang Duy Thạc nhìn quần áo sau đó lại nhìn cô một chút. Khuôn mặt tinh xảo như tranh kia, tóc dài xõa ra phía sau, khiến cả người cô vô cùng quyến rũ. Ánh mắt của cô rất đẹp, dù không lớn, nhưng lại rất đen. Đến hôm nay anh mới phát hiện ra, nói cũng buồn cười, dù bọn họ đã sống cùng nhau 5 năm nhưng anh thật sự không rõ dáng vẻ cô thế nào. Ban ngày cô luôn đánh một lớp phấn thật dày, biến mình thành một con búp bê. Buổi tối dù cô có tẩy trang, anh lại chỉ chú ý đến thân thể chứ không phải gương mặt của cô. Hôm nay cẩn thận nhìn lại, mới biết được đôi mắt của cô xinh đẹp như thế. Nhưng, xinh đẹp hơn cũng không hấp dẫn anh nhìn chăm chú nhiều, vì bây giờ cả trái tim anh đều bị khuôn mặt thuần khiết trẻ tuổi đó chiếm giữ mất. Anh điên cuồng yêu cô như một con búp bê dễ vỡ, cần sự thương tiếc và che chở của anh. Mà trên thực tế anh cũng đã đưa vào dưới cánh chim của anh. Ngày hôm qua anh đã đến thăm người nhà cô, thuận tiện cũng đã quyết định thời gian cưới. 16 tháng sau anh và cô sẽ bước lên giáo đường hoàn thành hôn lễ của họ. Nghĩ đến đây, trên gương mặt vẫn luôn lạnh lùng từ trước đến nay, bỗng xuất hiện một tia nhu tình. Sau một lúc lâu, anh như bàn giao công chuyện, không hề ấm áp mở miệng nói. Không phải đi công tác mà là anh chuẩn bị dọn đi. Lời của anh phảng phất như một quả bom, cô ngây ra như phỗng. Vì sao? Hồi lâu sau cô run run hỏi thành tiếng. Bởi vì tháng sau sẽ kết hôn, anh rất yêu cô ấy, cho nên anh phải chấm dứt quan hệ của chúng ta. Nói xong khóe miệng anh thậm chí còn mang theo nụ cười rất dịu dàng. Đâm vào đôi mắt đầy hơi nước của cô, tầm mắt cô mơ hồ. Anh định kết hôn, đúng vậy, bàn tay nhỏ bé của Hạ Vũ Tình dán chặt lên bụng mình. Đứa con của cô nên làm thế nào? Cô đè nén trái tim không ngừng rỉ máu của mình, khổ sở cầu xin nói. Có thể đừng bỏ em được không, em sẽ không phá hỏng gia đình anh, chỉ xin anh thỉnh thoảng đến thăm em một chút thôi. Cô rất yêu anh, cô thật không muốn rời khỏi anh. Thang Duy Thạc lắc đầu không hề suy nghĩ, rất thẳng tanh mở miệng. À, em yên tâm, anh sẽ cho em chi phiếu 100 ngàn. Cuộc sống sau này không cần lo đến áo cơm, trong giọng điệu của anh có biết bao nhiêu mùi vị châm chọc. Nhìn mặt cô hoa dung thất sắc, anh cảm thấy thật ghê tởm. Cô phô bày quá mức, không phải là muốn kiếm thêm trên người anh ít tiền sao? Ha ha, dù sao thứ anh không thiếu nhất là tiền, không sao cả, anh có thể cho nhiều một ít. Nói xong, anh lấy một xấp chi phiếu trong cặp tài liệu ra, tuyệt bút vung lên, sau đó xé chi phiếu ra, đưa vào trong tay Hạ Vũ Tình. Cách chương.